Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh. Xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, 261, Nam chủ là phế tài. Chương 261, Tấn Giang văn học thành độc nhất vô nhị phát biểu thế giới này đoạt xá rất khó. Tiết chân nhân một đạo tàn hồn tưởng đoạt xá liền càng khó. Bất quá hắn thực may mắn chính là có Cố Thừa Nghiên cái này đầu ngốc chủ động phối hợp. Một cái liền kim đan đều dựa vào người khác kết thành người. Không phải đầu ngốc là cái gì? Thật tin người khác sẽ vô tư trợ giúp. Cố Văn Cảnh ở biết Tiết chân nhân mưu tính lúc sau. Liền đối Tiết chân nhân không có hứng thú. Một đạo tàn hồn mà thôi. Tùy tay nhưng diệt, đến nỗi Cố Thừa Nghiên, lười đến quản hắn, đừng nói cái này xuyên thư giả cùng hắn quan hệ, liền tính nguyên lai Cố Thừa Nghiên cùng nguyên lai Cố Văn Cảnh quan hệ cũng bất quá tầm thường. Huống chi hiện tại cái này xuyên thư giả còn ngầm hô hắn một lần lại một lần. Tuy rằng hắn không có bị tính kế đến, nhưng ai cũng sẽ không thích cuối cùng kế chính mình người. Hắn không từ lúc bắt đầu liền giải quyết rớt đối hắn không có hảo ý Cố Thừa Nghiên. Vẫn là bởi vì gia hỏa này có điểm giá trị lợi dụng. Hiện tại Cố Thừa Nghiên điểm này giá trị không có, cũng không đáng Cố Văn Cảnh đối hắn nhiều hơn chú ý. Cố Thừa Nghiên trở thành Kim Y đệ tử sau, cũng đạt được quần diệu đại hội tham gia tư cách. Ở Cố Thừa Nghiên lúc sau, Tề Nhân cũng lực lượng mới xuất hiện kết kim đan. Nhảy từ Hồng Y đệ tử tấn chức vì Kim Y đệ tử. Gia nhập tham gia quần diệu đại hội đội ngũ chung, Tề Nhân ngày thường biểu hiện đến thường thường vô kỳ. Lần này đột nhiên siêu việt những người khác kết thượng phẩm kim đan. Hung hăng ra thứ nổi bật, bất quá kết kim đan vốn dĩ chính là xem tâm cảnh mà phi xem thần thông pháp thuật cùng sức chiến đấu. Hồng Y đệ tử lực lượng mới xuất hiện ví dụ cũng không ít. Nhưng thật ra không dẫn người hoài nghi, bất quá Cố Văn Cảnh lại rõ ràng, Tề Nhân cái này luân hồi giả đột nhiên ra cái này nổi bật. Chính là vì tham gia quần diệu đại hội, Tề Nhân đồng đội chính là ẩn núp ở mặt khác thánh địa bên trong. Đều là lâm thời quật khởi Kim Y đệ tử, Cố Thừa Nghiên cùng Tề Nhân vốn dĩ quan hệ liền hảo. Hiện tại liền càng là thân mật, hai người ở Kim Y đệ tử bên trong ôm đoàn. Nhưng thật ra có vẻ Cố Thừa Nghiên cùng Tề Nhân quan hệ so cùng Cố Văn Cảnh chi gian quan hệ còn muốn thân mật, thực mau liền đến tháng 5 đế, không mấy ngày chính là tháng 6 quần diệu đại hội, Tinh La Thánh Chủ tự mình dẫn dắt Cố Văn Cảnh cùng Kim Y các đệ tử đi trước Diệu Nhật Thành. Diệu Nhật Thánh Địa là tam đại thánh địa trung thực lực mạnh nhất, làm dê đầu đàn. Tự nhiên là đem quần diệu đại hội tổ chức địa điểm đặt ở nhà mình địa bàn. Tinh La Thánh Chủ mang theo mọi người đến Diệu Nhật Thành thời điểm. Lạc Nguyệt Thánh Địa người cũng vừa lúc đến. Hai chi đội ngũ ở cửa thành gặp được. Trong lúc nhất thời không khí có chút phi diệu, Lạc Nguyệt Thánh Địa cùng Tinh La Thánh Địa chi gian quan hệ tương đối phức tạp. Có cạnh tranh cũng có hợp tác. Rốt cuộc phía trên còn đè nặng một cái Diệu Nhật Thánh Địa. Tựa như đấu địa chủ, hai nông dân tổng muốn đoàn kết mới có thể chống cự địa chủ thổ địa gồm thâu. Nhưng nông dân cùng nông dân chi gian cũng không phải không có ích lợi tranh cãi. Liên tỷ như quần diệu đại hội, Tinh La Thánh Địa bị Lạc Nguyệt Thánh Địa đè ở phía dưới thật nhiều lần. Tinh La Thánh Địa cho dù không hy vọng thắng quá Diệu Nhật Thánh Địa lấy được đệ nhất danh, cũng tưởng áp quá Lạc Nguyệt Thánh Địa đạt được đệ nhị danh. Như vậy thân là đệ nhị danh Lạc Nguyệt Thánh Địa lại như thế nào sẽ nguyện ý bị Tinh La Thánh Địa siêu việt qua đi đâu? Vì thế ích lợi mâu thuẫn liền có. Tinh La Thánh Chủ nhìn Lạc Nguyệt Thánh Chủ, trên mặt lộ ra ôn hòa tươi cười. Lạc Nguyệt Thánh Chủ, đã lâu không thấy, biệt lai vô dạng, Lạc Nguyệt Thánh Chủ thái độ đồng dạng lễ phép lại thân thiết. Tinh La Thánh Chủ, đã lâu, phía trước phi diệu xấu hổ không khí trở thành hư không? Hai bên giống như là giao tình rất sâu bạn tốt giống nhau chuyện trò vui vẻ. Dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, Tinh La Thánh Chủ ánh mắt từ Lạc Nguyệt Thánh Chủ phía sau đám kia linh hồn hơi thở. tuổi trẻ đệ tử trên người đào qua, phát hiện trong đó thế nhưng cũng có một cái pháp tương cảnh đệ tử. Trong lòng căng thẳng, trên mặt cười nói, lần này quần diệu đại hội, nói vậy các ngươi Lạc Nguyệt Thánh Địa là lại ra một đám hạt giống tốt đi. Nghe nói ra mấy cái thánh tử người được đề cử, Lạc Nguyệt Thánh Chủ tự nhiên cũng không bỏ xuống đối Tinh La Thánh Địa các đệ tử quan sát. Ánh mắt rơi xuống Cố Văn Cảnh trên người khi dừng một chút. Cũng cười nói, lần này các ngươi Tinh La Thánh Địa không phải cũng là có cái hạt giống tốt sao? Tuổi còn trẻ không đủ 20 tuổi chính là pháp tương cảnh. Cho dù lần này quần diệu đại hội không có thể bắt được hảo thứ tự, còn có thể tham gia tiếp theo giới đâu. Lạc Nguyệt Thánh Chủ trong lòng đối Cố Văn Cảnh thực lực là có chút kinh hãi. Không đủ 20 tuổi pháp tương cảnh, như vậy thiên tư cũng chính là Diệu Nhật Thánh Địa ra quá bực này thiên tài. Tiếp theo quần diệu đại hội nói không chừng thật đúng là sẽ cho Tinh La Thánh Địa phiên bản cơ hội. Bất quá lúc này đây liền không nhất định, chẳng sợ Lạc Nguyệt Thánh Chủ cũng cảm thấy Cố Văn Cảnh thiên phú bất phàm. Nhưng đồng dạng vẫn là bởi vì tuổi, không đủ 20 tuổi pháp tương cảnh, tất nhiên là vừa tấn chức, mới vào pháp tương cảnh lại như thế nào có thể cùng Lạc Nguyệt Thánh Địa đã tấn chức pháp tương. Cảnh đã nhiều năm thánh tử người được đề cử đánh đồng đâu. Tinh La Thánh Chủ cùng Lạc Nguyệt Thánh Chủ trên mặt cười nói yên yến. Ngầm lại phân cao thấp nhi, Cố Văn Cảnh quan sát đến Lạc Nguyệt Thánh Địa đám kia người. Phát hiện có hai cái kim đan cảnh tu sĩ trên người đều có dị thương hơi thở. Nói vậy này hai người chính là Tề Nhân đồng đội. Hắn chú ý tới vừa rồi này hai người đều cùng Tề Nhân đối diện quá vài lần. Hơn nữa xem trạm vị, trong đó một cái kim đan cảnh luân hồi giả liền đứng ở cái kia pháp tương cảnh tuổi trẻ nam tử phía. Sau, vừa thấy liền biết địa vị cùng mặt khác kim đan cảnh đệ tử bất đồng. Là chỉ ở sau cái kia pháp tương cảnh, nói vậy chính là Tề Nhân vị kia ẩn núp thành Lạc Nguyệt Thánh Địa thánh tử người được đề cử đồng. Đội lão miêu, thánh địa thánh tử thánh nữ địa vị, liền tương đương với là thánh địa chi chủ người thừa kế. Tưởng trở thành thái tử ra cũng không phải là dựa thực lực liền cũng đủ. Không chỉ có muốn thực lực cường đại thiên phú xuất chúng còn phải vì thánh địa lập hạ cũng đủ không? Huân, làm người tin phục ngươi tương lai có xuất lĩnh thánh địa nâng cao một bước năng lực. Thậm chí nếu thánh địa thánh chủ có con cái hậu đại, thả con cái hậu đại thiên phú bất phàm, như vậy giống nhau thánh tử thánh nữ địa vị đều không tới phiên ngoại lai đệ tử. Liên tỷ như Tinh La Thánh Chủ nhi tử liền ở Cố Văn Cảnh phía sau đám kia kim y đệ tử bên trong. Chính là Tinh La Thánh Chủ chi tử thiên phú không tính quá xuất chúng. Ở kim y đệ tử đều bài không thượng tiền tam danh. Lập hắn làm thánh tử có chút không phục chúng, nhưng Tinh La Thánh Chủ cũng chưa chết tâm, vẫn luôn không thánh tử chi vị, liền tưởng chờ chính mình nhi tử thực lực cũng đủ cường thời điểm lại lực bài chúng nghị lập hắn vì thánh tử, cố tình lúc này Cố Văn Cảnh ngang trời xuất thế, thiên phú quá cường, còn khiến cho thái thượng trưởng lão chú ý. Nếu lúc này đây Cố Văn Cảnh thật sự bắt được quần diệu đại hội đệ nhất danh, lại bị lục địa chân tiên thu làm thân truyền đệ tử. Như vậy Tinh La Thánh Địa thánh tử vị trí cơ bản liền thuộc về hắn. Đây cũng là vì cái gì Tinh La Thánh chủ đối Cố Văn Cảnh thái độ có chút không nóng không lạnh duyên. Cớ, bất quá Tinh La Thánh chủ cũng không phải không có cái nhìn đại cục người. Hắn tuy rằng không cao hứng Cố Văn Cảnh ngang trời xuất thế thiệt hồ chính mình nhi tử thánh tử chi. Vì, nhưng nếu là Cố Văn Cảnh thực sự có đủ thực lực, hắn cũng sẽ không nghĩ đi chèn ép, rốt cuộc đây cũng là tổn hại toàn bộ thánh địa ích lợi. Cố Văn Cảnh như thế thực lực ở Tinh La Thánh Địa tưởng trở thành thánh tử đều như vậy khó. Tề Nhân đồng đội lão miêu có thể ở Lạc Nguyệt Thánh Địa có một cái pháp tương cảnh thiên tài dưới. Tình huống hỗn đến thánh tử người được đề cử thân phận, là thật sự không dung khinh thường. Dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé hai chi đội ngũ tiến vào Diệu Nhật Thành lúc sau. có rượu Nhật Thánh Địa cũng đủ phân lượng người tự mình tới đón tiếp cùng với an bài dừng chân. Rượu Nhật Thánh Địa đội ngũ sớm đã trước tiên đi vào rượu Nhật Thành Dĩ Giật Đãi Lao. Quần rượu đại hội liền ở 5 ngày sau chính thức bắt đầu. Ở quần rượu đại hội bắt đầu phía trước, là cho phép mọi người tự do hoạt động. Rượu Nhật Thành là một tòa thập phần náo nhiệt phồn hoa đại thành. Còn có rất nhiều rượu Nhật Thánh Địa thế lực trong phạm vi đặc sản bán ra. Lạc Nguyệt Thánh Địa cùng Tinh La Thánh Địa các đệ tử đều thập phần tò mò ở rượu Nhật Thành nội du. Lịch, tam đại thánh địa thế lực phạm vi đều thập phần rộng khắp. Này đó không đến 40 tuổi tuổi trẻ các đệ tử một đám cũng chưa rời đi quá nơi thánh địa thế lực phạm. Vì, càng miễn bàn đến mặt khác thánh địa du ngoạn, rượu Nhật Thánh Địa sản xuất rượu Nhật Tinh Thạch đối tu luyện hòa thuộc tính công pháp thập phần. Có chỗ lợi. Bất quá ở địa phương khác rượu Nhật Tinh Thạch giá cả thập phần sang quý. Nhưng ở rượu Nhật Thành liền tiện nghi nhiều. Cố Văn Cảnh ở Tùy Đại Lưu cùng nhau đi dạo phố thời điểm nhìn đến rượu Nhật Tinh Thạch. Nghĩ đến cố tổ phụ tu luyện chính là hòa thuộc tính công pháp. Liền mua một ít rượu Nhật Tinh Thạch mang về. Chờ hắn dạo xong trở lại chỗ ở. Thần thức đào qua phạm vi vạn dặm. Liền phát hiện Tề Nhân lặng lẽ chuồn ra đi cùng đồng đội gặp mặt. Cùng hắn gặp mặt cái kia đồng đội cũng không phải Lão Miếu. Mà là đều là Lạc Nguyệt Thánh Địa Kim Đan Cảnh đệ tử một cái khác luân hồi già. Tề Nhân xưng hắn vì Cách Phách Lão Vương. Tuy rằng biết này chỉ là danh hiệu, nhưng có thể có cái này danh hiệu em Cố Văn Cảnh cùng chung vẫn luôn giám thị Tề Nhân tiểu hạc. Giấy cảm quan. Sau đó liền nghe được Tề Nhân ở cùng Cách Phách Lão Vương thương lượng như thế nào ở quần rượu. Đại hội thượng dẫn ra Phong Tinh tiểu đội người. Đại khái kế hoạch đơn giản thô bạo. Chính là làm trong đó một cái bại lộ thân phận hấp dẫn Phong Tinh tiểu đội chú ý. Những người khác âm thầm mai phục, lại chính là ám sát mấy cái thánh địa quan trọng đệ tử. Vu oan đến Phong Tinh tiểu đội trên người. Cố Văn Cảnh, ngoặc kép, những người này sợ không phải ở cùng không khí đấu trí đấu dũng. Phong Tinh tiểu đội đội trưởng Phong Tinh hiện tại còn ở Chu gia làm nàng Chu gia đại tiểu thư đâu. Cái kia tam muội cũng còn ở Cố gia làm nha hoàn. Đến nỗi Phong Tinh tiểu đội đội viên khác, phỏng chừng cũng không ở nơi này. Bởi vì hắn trừ bỏ phát hiện Tinh La Thánh Địa có một cái luân hồi giả. Lạc Nguyệt Thánh Địa có hai cái luân hồi giả ở ngoài. Liền không phát hiện mặt khác luân hồi giả. Diệu Nhật Thánh Địa khả năng cũng có luân hồi giả. Nhưng ít nhất hiện tại hắn không có phát hiện Diệu Nhật Thánh Địa luân hồi giả tung tích. Tạm thời có thể tính làm không có. Cố Văn Cảnh thu hồi chú ý. Thần thức chiều Diệu Nhật Thánh Địa tham gia quần Diệu Đại Hội đệ tử chỗ ở tìm kiếm. Tham gia quần rượu đại hội rượu Nhật Thánh Địa đệ tử chung có hai cái pháp tương cảnh. 4-5 cái kim đan cảnh đỉnh, mặt khác kim đan cảnh cũng mỗi người bất phàm. Từ này đó đệ tử thực lực liền có thể nhìn ra rượu Nhật Thánh Địa không hổ là tam đại thánh địa dê. Đầu đàn, tháng 6 6 ngày, quần rượu đại hội bắt đầu rồi. Tam đại thánh địa người đều bị an bài ở rượu Nhật Thành thành chủ chức phủ thật lớn trên quảng. Trường, đến nỗi giao chiến lôi đài là 10 chỗ tự thành không gian tiểu động thiên. Chuyên môn dùng để cấp nguyên thần cảnh dưới tu sĩ giao chiến dùng. Coi như quần diệu đại hội giao chiến lôi đài dư giả. Cố Văn Cảnh hiểu biết quá quần diệu đại hội quy định lúc sau. Liên minh bạch thế giới này đồng dạng là cường giả vi tôn. Mỗi cái người dự thi đều có thể thượng lôi đài làm thủ lôi giả. Thủ lôi giả yêu cầu trải qua xa luân chiến, cuối cùng ở 10 cái trên lôi đài sừng sững không ngã người chính là trước 10 tên. Này 10 tên thủ lôi thành công tu sĩ lại 22 đối chiến. Người thắng thăng cấp, đi đến cuối cùng chính là quán quân, mà quán quân nơi thế lực ở nào đó trình tự ít lợi phân chia khi đem được đến lớn nhất một khối. Bánh kê monster Cố Văn Cảnh hiểu biết quy định lúc sau. Liền trực tiếp nhảy lên một cái lôi đài, tuy rằng Tinh La Thánh Chủ nói với hắn quá tốt nhất chờ đến cuối cùng lại tuyển một cái có nắm chắc. Lôi chủ tiến hành khiêu chiến, có thể tránh cho xa luân chiến, nhưng cái loại này lợi dụng sơ hở chiếm tiện nghi phương thức có điểm mất mặt. Tinh La Thánh Địa liền thua rất nhiều lần không sợ mất mặt. Nhưng Cố Văn Cảnh không nghĩ đi theo cùng nhau mất mặt. Tác giả có lời muốn nói. Canh một moa moa lập phương mũ cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, cầu sống không phải cầu kỳ hai cái. Step, in một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, người đoán A186 bình, thiến thiến 177 bình, tàng qua 50 bình, vương kỳ 40 bình, lý thưởng hơi đề trạng thái phương trình 20 bình, thư hoang đầu gỗ 13 bình, sao sao 12 bình, xích vụ kéo dài, trần tiểu minh, mi, đường ruộng tiêu, trên đường ruộng hoa khai. Nhưng chậm rãi về rồi. Xem không xong đổi mới ngủ không được như thế nào 10 bình. Chim mỏi về tổ, ái ngủ tiểu trư 9 bình. NN 6 bình, mỗi ngày trời xanh, 29.693.508 năm bình. Vĩnh An con cái vua chùa 4 bình. Đế kỳ lôi đốn, say miêu trường điểm tâm 2 bình. Lặn xuống nước võng trùng. Khó qua, trà di ong, nguyệt lạc tinh tùy 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.